Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 40 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thăng Tiên Đấu Giá Hội. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì sau khi Thạch Mục được sự hỗ trợ của Yên La mà đánh thắng được Trác Cổ, thì Yên La lúc này mới sử dụng cái túi thú hồn trên người Trác Cổ mà hấp thu. Nhờ đó mà tu vi của Yên La lúc này đạt đến địa giai rồi. Sau đó thì Thạch Mục mới tiếp tục đi đến Trung Vực. Ban ngày thì di chuyển, đêm tối thì nếu có trăng thì hắn tu luyện thu nguyệt thức, không có trăng thì hắn rủ Yên La xuống đánh nhau để trau dồi võ kỹ. Thì sau đó hắn lại đến một cái ngôi làng, thì thấy người dân ở đây đang bị người khác áp bách, do đó hắn ra tay cứu giúp, mà không ngờ cái làng này hơi phản bội hắn, vì vậy hắn bỏ đi. Thì đến một cái ban đêm ở một cái ngọn núi nọ, thì lúc này Thạch Mục lại cùng Yên La đánh nhau. Rồi sau đó Thạch Mục mới dùng cái một bông sen bình thường mà đổi lấy một cái cánh hoa màu xanh cài ở trên đầu của Yên La. Thì lúc này hắn cũng hơi hổ thẹn, nhưng mà hắn thấy tác dụng của cái hoa này có lợi với hắn nhiều quá, nên hắn cũng phải thử làm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này mặc dù là Thạch Mục hổ thẹn tí xíu, nhưng mà lập tức hắn lắc đầu, vứt bỏ những ý niệm này đi. Vương Triệu Lục Sơn đã gần ngay trước mắt rồi, phía trước còn nhiều khó khăn phải đi nữa, hắn cần nhanh chóng tăng lên thực lực mới được. Thạch Đầu, hoa này là cái gì vậy? Thải Nhi bay tới, đổ xuống đầu vai Thạch Mục mà hỏi. Là đồ tốt. Thạch Mục không giải thích gì thêm. Sau khi thu vững thiết khắc đao và đoán cung lại, liền đi đến bên cạnh một khối cự thạch ngồi xuống. Kế tiếp ta có việc muốn làm, giao việc cảnh giới cho ngươi đó. Thạch Mục liếc nhìn Thải Nhi rồi nói. Lại là cái loại chuyện phiền phức này. Thải Nhi còn oán trách một câu, nhưng vẫn cất cánh bay lên. Thạch Mục cười cười, ngước cổ nhìn trời. Từng mây giữa không trung lúc này đã dần dần tiêu tán, lộ ra ánh trăng vằng vặc. Ánh trăng như thác bạc, nhóm lên mặt đất một tầng sáng mông lung huyền ảo. Cách đó không xa là một ngọn núi dựng thẳng đứng, trông như một cái cột đá cực lớn, đâm thẳng bầu trời. Ngọn núi này tuy không cao nhưng mà khí thế mười phần. Nó được dân bản xứ gọi là Tiểu Thiên Phong, tên gọi cũng có chút tương xứng. Thạch Mục nhìn lướt qua ngọn núi một cái rồi thu hồi tầm mắt lại, lại cúi đầu nhìn lục hoa trong tay. Phía trên đó hoa có ánh sáng lục lưu chuyển, trông như là chất lỏng. Ánh mắt của hắn chớp lên, dùng ngón tay cẩn thận từng ly từng tí một bứt một cánh hoa xuống. Cánh hoa vừa rơi khỏi đóa lục hoa lập tức liền tách ra một tiếng vỡ vụn, hóa thành một cổ khí lưu màu xanh cực nhạt. Bàn tay họ Thạch lóe lên hào quang, pháp lực xuyên qua khỏi cơ thể bao lấy cổ khí lưu màu xanh. Vừa đụng đến pháp lực, khí lưu màu xanh lập tức liền vèo một cái dung nhập vào trong đó. Thạch Mục vội vàng nhắm mắt lại, thúc giục thần thức dẫn dắt hấp thu pháp lực vào trong cơ thể. Vừa vào trong cơ thể, cổ khí lưu âm hàn kia liền du đãng một vòng trong kinh mạch, cuối cùng chảy hết về đan điền. Trong chốc lát hắn mở to đôi mắt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đúng như sở liệu, pháp lực trong cơ thể đã tăng tiến lên một mảng lớn, không ngờ đạt đến trung kỳ tầng thứ 7 uẩn thần thuật. Thạch Mục hít sâu một hơi, bình phục hưng phấn trong lòng, lại hái xuống tiếp một cánh hoa nữa. Giới diện tử linh, bầu trời nơi đây vĩnh viễn âm trầm không ánh sáng. Chính giữa một tòa thung lũng dưới chân một ngọn núi đen cao vài trăm trượng. Sợi sợi hắc khí lăng không hiện ra. Tiếp đó thân ảnh Yên La từ trong bước ra, trên đầu cài đóa sen đỏ lấy từ chỗ Thạch Mục. Gần thung lũng có một cái đầm nước, nước trong đầm có màu hồng nhàn nhạt, đây nghiễm nhiên là một cái đầm nước minh thủy. Năm mươi mấy bộ khô lâu thân mặc cúc khải đứng cảnh giới ở xung quanh đầm nước, vừa thấy Yên La xuất hiện liền nhao nhao đi tới đứng sau lưng Yên La. Yên La khoát tay, những khô lâu kia lập tức đi sang một bên. Trên mảnh đất trống gần đầm nước còn chồng chất từng đống xương khô lâu, nhìn số lượng phải có trên dưới trăm bộ. Yên La đứng yên tại chỗ trong chốc lát, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía ngọn núi màu đen. Phần trên ngọn núi bị một cổ sương mù màu xám đen bao phủ, từ xa nhìn lại sẽ không thấy rõ trên đỉnh núi có gì, nhưng có thể cảm giác được từ nơi đó mơ hồ truyền đến tia tia uy áp trầm trọng. Yên La rất nhanh thu hồi tầm mắt lại, đi đến bên cạnh thi thể những khô lâu kia. Hùng hỏa trong mắt Yên La lóe lên kịch liệt, một đoàn hùng hỏa nho nhỏ từ trong miệng nó bay ra, chui vào đầu một con khô lâu đang nằm trên mặt đất. Trong hốc mắt con khô lâu này bỗng bùng lên hai điểm lục quang,

Hai nữ tử, một người thì che mặt, dáng cao gầy, người còn lại thì dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, một thân quần áo màu đỏ lửa. Đại sư huynh! Năm người khom lưng về phía của Liễu Ngạn thì lễ một cái, cùng hô lên. Liễu Ngạn không nói lời nào, trực tiếp đi qua năm người, đi đến bàn thờ trong mật thất, lúc nãy trên người của gã tràn đầy khí tức lạnh lẽo. Trên bàn thờ đặt một bài vị màu đen, phía trên khắc rõ Đông Phương Tiễn Thiên. Bình một tiếng, Liễu Ngạn quỳ xuống trước bàn thờ, miếng vải quấn quanh trán chẳng biết đã bị rơi ra từ lúc nào, lộ ra ở giữa trán có một dấu ấn, giống như vần trăng khuyết màu máu. Ba nam hai nữ kia cũng nhao nhao theo sau Liễu Ngạn đồng dạng quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong mật thất trở nên nặng nề. Sư Tung, tuy rằng sư thúc hắn vẫn không đồng ý, nhưng ta vẫn phải tới. Lúc này đây, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật nhiều. Đến lúc đó, là thiên quỷ dương tái nhập nhân gian, để cho máu của những thiên tài này rải đầy thiên ngu thành, dùng linh hồn của bọn hắn cúng tế người trên trời của linh thiên. Liễu Ngạn nói với bài vị rồi dập đầu một cách nặng nề xuống đất lạy ba cái. Giáo chủ, người nghỉ ngơi đi. Sau lưng Liễu Ngạn, năm người còn lại cũng theo Liễu Ngạn cùng nhau dập đầu, trên mặt mỗi người đều là dáng vẻ nghiêm nghị. Ban đêm, thành Tây Thiên Ngu Thành, trên đỉnh ngọn núi nhỏ cao tầm trăm trượng, một tòa cung điện màu vàng khổng lồ có chút bắt mắt giữa một mảnh cung điện trên núi. Cung điện này ban ngày bị một tầng thất thải tượng vân bao phủ, đến buổi tối thì kim quang đại phóng, tại bất kỳ nơi nào trong thành cũng có thể nhìn thấy trong bóng đêm bay lên ánh sáng màu vàng. Nơi đây là một phương giáo của Thông Thiên Tiên Giáo tại Thiên Ngu Thành. Thông Thiên Tiên Giáo với tư cách là quốc giáo của Lục Sơn Vương Triều, tại mỗi tòa thành trì đều thiết đặt phương giáo, mở Thiên Ngu Thành này chính là phương giáo lớn nhất, cũng là nơi tổ chức thăng tiên đại điển. Về phần tổng đàn tiên giáo ở nơi nào thì có nhiều lời đồn. Có người nói là ở trong Tam Thanh Sơn Mạch kéo dài vạn dặm, có người nói phân giáo ở Thiên Ngu Thành kỳ thực chính là tổng đàn, thậm chí có người nói tổng đàn nằm trên một hòn đảo lơ lửng giữa trời. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, chính là trước giờ diễn ra đại điển, tiên giáo giáo chủ sẽ đến Thiên Ngu Thành tự mình chủ trì đại điển. Lúc này bên trong kim sắc cung điện, một lão giả mặc đạo bào bát quái màu lam ngồi ngay ngắn trên chủ tọa. Lão giả tóc bạc, khuôn mặt hùng hào, tinh thần quắc thước, bộ dáng tiên phong đạo cốt, có vài phần sắc thái xuất trần. Bên cạnh lão có một tiểu nam hài thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế, sắc mặt đôi lúc có cảm giác như đang co quắp lại. Bên còn lại là một gã trung niên tướng mạo uy nghiêm, bất ngờ chính là tên lĩnh đội trong đội xe thạch mục cùng theo vào thành. Chẳng qua lúc này gã đã đổi lại một thân đạo bào màu lam. Hồng Nhi, những năm qua ngươi đã chịu khổ rồi, những chuyện ngươi gặp phải bổn tọa cũng nghe nói một ít. Tuy nhiên đã đến Thiên Ngu Thành, cứ coi như là ngươi đang ở nhà mình, không cần câu nể. Mấy ngày nay ngươi hãy nghỉ ngơi thiệt tốt đi. Mấy ngày sau, ngươi có thể nhìn thấy tổ tiên của mình, Chu Thần Trung Thượng Tiên rồi. Lão giả mặt mũi hiền lành nói. Tiểu Nam Hải không nói gì, nhu thuận gật đầu. Lão giả sau khi lại nói vài câu, liền gọi tới hai gã đạo sĩ trẻ tuổi, đưa Tiểu Nam Hải lui xuống. Phải người nói với Lục Thiên Nhân, Hồng Nhi chính là con cháu Thiên Nhân, thu xếp cho thích đáng đi, phong làm vị Tín Dương gia ngờ. Đợi Tiểu Nam Hải rời đi, lão giả quay đầu phân phó với Trung Niên Nhân. Cẩn tuân ý chỉ giáo chủ. Trung Niên Nhân khom người nói. Thời gian trong nháy mắt đã qua mấy ngày, Thiên Ngu Thành khu Tây Thành trên một con đường rộng rãi trải đá xanh. Một thanh niên áo bầu xám chậm rãi đi lại. Trên vai đậu một con anh vũ, tò mò dò xét xung quanh không thôi. Thanh niên tự nhiên là Thạch Mục, nơi này là Thiên Ngu Thành. Thông Mã Đại Đạo là một trong những con đường phồn hoa nhất tòa thành. Trên đường phố, dòng người qua lại đông đúc, ven đường các loại cửa hàng cỡ lớn, quán rượu chỗ nào cũng có. Chẳng qua là lúc này Thạch Mục lại không rảnh thưởng thức quang cảnh phố xá, lông mày cau lại dường như đang suy nghĩ cái gì. Thạch Đạo, đã đi một buổi sáng rồi, mệt chết ta rồi, không bằng tiến đến phía trước nghỉ ngơi một chút đi. Thái Nhi bỗng nhiên kêu lên. Người có đi sao? Thạch Mục nghe như vậy thò tay gõ đầu anh Vũ, nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn trước mặt. Ở đó có một tòa kiến trúc cao lớn hết sức bắt mắt, cửa sảnh rộng lớn, trang trí xa hoa, nghiễm nhiên là một tòa tiểu lâu lớn. Mặc dù tại trên đường phố phồn hoa này, ngôi tiểu lâu cũng lộ ra dáng vẻ vô cùng xuất chúng. Cửa chính tiểu lâu treo một cái biển Đào Nhiên Cư, rất có ý cảnh. Thành Mục nội tâm khẽ động, bận rộn một buổi sáng rồi, quả thực cũng có chút mệt mỏi, liền cất bước đi vào. Bây giờ cách giữa trưa còn một đoạn thời gian, không phải lúc dùng cơm, khách trong tiểu lâu cũng không nhiều lắm. Khách quan, mời vào. Điếm tiểu nhị thấy Thạch Mục tiến đến, vội vàng nhiệt tình chạy ra đón chào. Thạch Mục trên vai có một con anh vũ đứng thẳng, tuy rằng cách ăn mặc có chút quái dị, tuy nhiên bộ dáng khí vũ hiên ngang, làm cho người ta không dám khinh thường. Thêm vào đó, hiện tại Thiên Ngưu Thành rồng rắn lẫn lộn, đừng nói mang chim đi ra ngoài, chính là mang theo một con mãnh hổ trên đường đi cũng chẳng có gì là lạ. Thạch Mục dưới sự chỉ dẫn của điếm tiểu nhị đi lên lầu 2, nơi đây bố trí có chút tinh xảo. Các bàn sử dụng bình phong ngăn cách rất là thanh tĩnh. Toàn bộ lầu 2 chỉ xếp hơn 10 cái bàn nên không hề lộ ra vẻ chật chội. Khách ở dưới lầu 1 không nhiều lắm, nhưng mà lầu 2 đã ngồi 4-5 bàn rồi. Cho ta một ly trà xanh và điểm tâm. Thạch Mục ngồi xuống một cái ghế rồi nói. Ta muốn ăn quả hạch. Thải Nhi kêu lên. Điếm tiểu nhị kinh ngạc nhìn Thải Nhi, vì linh trí của Thải Nhi mà cảm thấy kinh ngạc. Điểm tâm kèm theo vài phần quả hạch. Thạch Mục nói. Điếm tiểu nhị vội vàng đáp ứng, lại liếc nhìn Thải Nhi một cái rồi mới lui ra. Sau một lát, hắn bưng ra một cái mâm quả hạch và điểm tâm cùng một cái bình trà xanh. Thạch Mục tiện tay thưởng cho gã mấy lượng bạc liền cho lui xuống. Thải Nhi cao hứng thưởng thức điểm tâm, thỉnh thoảng uống một cái ngụm trà xanh cũng có chút thoải mái. Thạch Mục thì không thư thái nhẹ nhàng như vậy mà trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Mấy ngày nay hắn chạy khắp mấy chỗ nhà nghỉ ở trong Thăng Thiên Đại Hội tìm hiểu, nhưng mà đều phí công không có chút nào thu hoạch. Tuy nhiên điều này cũng khó tránh, dịch quán như vậy tại Thiên Ngưu Thành tối thiểu cũng có trên 100 cái, chỉ sợ 2-3 tháng cũng chưa chắc có thể tìm hết mỗi cái một lần. Thạch Mục chuyển động ý niệm trong đầu, lo lắng có nên là tìm người hỗ trợ hay không. Vào lúc này một hồi âm thanh huyên náo truyền đến cắt đứt suy nghĩ của hắn. Dùng thực lực Chu Huynh á, lần này Thăng Thiên Đại Hội tự nhiên có thể trổ hết tài năng, không có chút vấn đề nào. Tại hạ lúc này muốn chúc mừng cho Chu Huynh ngày đó đắc đạo thành tiên rồi nha. Các huynh khách khí rồi, đại hội lần này các lộ giao thủ tụ tập, chút ít thủ đoạn của tại hạ không cần phải nói đâu. Ngược lại là Nguyên Linh Chân Công Chúa của các gia tại Lục Sơn Dương Triều rất là nổi danh. Các huynh hôm nay đã là tiên thiên trung kỳ võ giả, cơ hội so với tại hạ lớn hơn nhiều. đâu có chứ. Thạch Mục nhíu mày nhìn về phía cái nơi huyên náo đó. Một chỗ ngồi cách hắn không xa ngồi 4-5 thanh niên mão hoa, đều tầm 20 mấy tuổi, đang thay phiên nhau tân bốc nhau. Mấy người trẻ tuổi này trên người khí thế bức người, không ngờ đều có tu vi tiên thiên. Nhìn quần áo trên người và trang sức đều là con cháu gia tộc lớn, thân phận không hề bình thường. Đôi mày Thạch Mục nhảy lên, nghe đoạn đối thoại vừa rồi, những người này có lẽ đều là thiên tài đệ tử các tông tham gia Thăng Thiên Đại Hội. Hắn nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt lại. Mấy tên đệ tử thế gia tiếp tục bàn luận viễn vông, tuy nhiên chủ đề dần dần chuyển dời đến nội dung khác. Thân đầu huynh, buổi chiều ngươi có thời gian không vậy? Nghe nói hoàng thị cửa hàng muốn tổ chức một cuộc đấu giá hội, tuy rằng kích cỡ hội đấu giá này không lớn, nhưng cũng đáng đi xem một cái à nha. Một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô mở miệng nói, ánh mắt nhìn một thanh niên áo xanh. Mấy người khác cũng nhìn sang. Thanh niên dáng người cân xứng có vài phần khí thế hào hùng. Không được đâu, buổi chiều ta còn có việc muốn làm nữa. Thanh niên áo lam cười thần bí rồi nói. Thân đồ huynh là muốn đi đến nhà nghỉ Thăng Thiên Đại Hội ở khu phố Bích Ngọc á. Nghe nói chỗ đó gần đây xuất hiện một vị mỹ nhân tuyệt sắc, người mấy ngày nay thường xuyên chạy tới chỗ đó đó. Một thanh niên cười nói. Hả? Là dạng nữ tử dạng gì mà có thể làm cho thân đồ huynh để tâm như vậy? Thanh niên áo vàng cũng lộ ra thần sắc tò mò. Mà lại nói tiếp mà nghe, ta cũng chỉ gặp qua có một lần thôi. Hơi, quả thực là dung mạo như tiên nữ ở trên trời, đem so sánh với công chúa Nguyệt Ngê của Lục Sơn Dương Triệu cũng không thua kém chút nào. Nói đến vấn đề này, mọi người đều hưng phấn không thôi. Thạch Mục nhíu mày, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, đứng dậy định xuống lầu. Các người biết không, nàng mới đến thành Thiên Ngưu nửa tháng trước, nghe nói là đến từ một tông môn nhỏ gần biển ở phía đông đại lục đó. Một âm thanh khác truyền đến. Thạch Mục nghe đến đây thì ánh mắt lóe lên, lại ngồi xuống ghế. Thân độ huynh à, mỹ nhân như vậy người lại không giới thiệu cho bọn ta, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm hay sao vậy? Thanh niên áo vàng khôi ngô cười lớn nói. Các huynh ngươi nhầm rồi, cô gái kia từ khi đến thành Thiên Ngưu rất ít khi ra ngoài nha. Nghe nói tính cách của nàng rất lạnh lùng, người đến nhà cầu kiến đều không gặp được, kể cả thân độ huynh đây cũng phải đến nhìn cánh cửa mấy lần rồi, có người đặt cho nàng cái biệt danh là băng xương tiên tử nữa đó. Một thanh niên khác cười nói. Mấy lần trước ta chuẩn bị không đầy đủ, lần này ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Thanh niên áo xanh hừ một tiếng. Nói xong, gã chạm khẽ vào chiếc nhẫn trên ngón giữa, một chiếc hộp gấm màu tím xuất hiện trên tay của gã. Bên trong có một đôi găng tay màu xanh lá, lồng lành óng ánh. Bên trên còn khắc mấy cái phù văn ẩn hiện mờ nhạt, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Có vẻ là một pháp khí có phẩm cấp khá cao. Thằng đồ huynh quả nhiên là không hổ danh là xuất thân từ danh gia vọng tộc nha. Có tổ tiên từng thông qua thăng tiên đại hội phi thăng lên tiên giới, thật là đại gia tộc á. Đôi găng tay bích ngọc này giá thấp nhất á, cũng là 2 viên linh thạch trung phẩm, chỉ là lấy lòng một nữ tử thôi hả? Thanh niên áo vàng cất giọng có vẻ khác thường. Nếu như vậy, ngày hôm nay chúng ta cùng đi nhìn thử xem nữ tử thần bí này có chỗ nào hơn người. Một thanh niên lớn giọng. Vậy thì ta mang mấy người các ngươi đi mở mang kiến thức, đi. Thanh niên áo xanh thu hộp gấm lại vào cái những không gian rồi dẫn đầu đứng dậy. Mấy người kia cũng cười đứng lên cùng nhau đi xuống dưới lầu. Thạch Mục hơi nghĩ một chút rồi đứng dậy đi theo. Thạch Đậu, ngươi đi luôn hả? Thải Nhi kêu lên. Thạch Mục không để ý đến nó, bước nhanh xuống cầu thang. Thải Nhi vội vã vỗ cánh bay theo. Mấy tên đệ tử quần áo lụa là đi ra khỏi quán rượu do thanh niên áo xanh dẫn đầu, cả đám theo sát sau lưng của gã. Thạch Mục giữ khoảng cách theo sau bọn họ, đi qua mấy khúc cua, mấy ngã rẽ, đến một con phố khá yên lặng. Mấy người phía trước phát hiện ra Thạch Mục theo sau, liền dừng bước lại. Ê, tiểu tử kia, đi theo bọn ta là có ý gì hả? Một tên thanh niên mặt mũi âm trầm đi tới, vẻ mặt bất thiện đánh giá Thạch Mục. Ta chỉ trùng hợp đi đường này thôi, không có ý gì với mấy vị đâu. Thạch Mục nói. Đừng có giả ngu nữa, ngươi theo bọn ta từ thiên nhân cư đến giờ, còn tưởng bọn ta không biết hay sao vậy? Thanh niên kia hừ lạnh. Vậy sao? Ta không để ý. Thạch Mục tiếp tục giả ngu. Thanh niên mặt âm trầm hiện lên vẻ giận dữ, bước lên một bước. Làm sao? Muốn đánh nhau sao? Chúng ta cũng không sợ bọn ngươi đâu. Thạch Mục không nói gì, Thải Nhi bên cạnh đã kêu to lên. Tiền huynh, thăng tiên đại hội sắp đến rồi. Tiên Tông ban bố lệnh cấm đánh nhau trong thành. Đừng để phát sinh sự cố sẽ đắc tội với Tiên Tông đó. Tên thanh niên áo xanh kia nhìn xung quanh một vòng rồi mở miệng. Coi như tiểu tử ngươi may mắn đó. Thanh niên âm trầm đảo mắt nghĩ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thạch Mục rồi quay người trở lại. Mấy người lại đi tới phía trước, đằng sau vang lên tiếng bước chân, Thạch Mục vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì bám theo. Thằng nhãi này, người muốn chết mà! Tên thanh niên âm trầm nổi giận quát, sắc mặt mấy người kia cũng trầm xuống. Các vị cứ đi đường của các vị đi, ta không cản bước đâu. Thạch Mục làm bộ ngây ngô. Đúng vậy, trời đất bao la, người có thể quản bọn ta đi đâu sao? Anh Vũ kêu lên. Thanh niên họ Tần giận dữ, ánh sáng xanh trên người nổi lên. Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai của gã. Gã mới giật mình thu liễm thanh quang trên người lại. Thanh niên áo lam nhìn Thạch Mục thật sâu rồi mở miệng. Ta không biết ngươi là ai, từ đâu đến, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, thanh thiên ngu này không phải là ai cũng có thể gây sự đâu. Đa tạ đầu hữu đã nhắc nhở. Thạch Mục cười, đáp. Thanh niên áo xanh hừ lạnh một tiếng, rồi lại dẫn mọi người đi về phía trước. Mặc kệ Thạch Mục đi phía sau. Gần nửa canh giờ sau, đoàn người đi đến trước cửa một quán nước vắng vẻ. Trước cửa có hai người mặc trang phục thông thiên tiên giáo đang canh cửa. Thanh niên áo xanh và mấy người kia lấy trên người ra một cái ngọc bài lớn bằng nắm tay, đưa ra cho thủ vệ coi. Thủ vệ nhìn thoáng qua, rồi phất tay để cho mấy người tùy ý đi vào. Vị thiếu hiệp này xin dừng bước, nơi này là dịch quán thăng thiên đại hội, người không có phận sự thì không được vào. Một tên thủ vệ đưa tay ra ngăn trước người Thạch Mục. Thạch Mục cười ha hả, rồi lấy ra 2 viên linh thạch đưa sang. Hai tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, không che giấu vẻ tham lam trong mắt. Bên trong dịch quán, trước cửa một tiểu viện, bọn người thanh niên áo lam tụ lại ở đây. Trong mắt thanh niên áo lam bắn ra một tia thần sắc nóng rực, đi tới trước viện gõ cửa. Hôm nay thân đồ quản đặc biệt đến bái kiến tiểu thư, còn xin tiểu thư hiện thân gặp mặt cho. Thanh niên áo lam cau giọng nói. Thân đồ công tử, hôm nay trong người tiểu nữ tử có chút không khỏe, mời mấy vị trở về đi. Một thanh âm như hoàng oanh xuất cốc từ trong sân nhỏ truyền ra. Không biết thân thể tiểu thư không khỏe ở chỗ nào, tại hạ hơi thông y lý, trên người còn có các loại đan dược linh phù. Tâm ý của tại hạ hết sức chân thành, nhật nguyệt có thể chứng giám, kính xin tiểu thư đừng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như vậy. Thanh niên áo lam lập tức mặt dày nói. Người bên trong viện dường như thở dài. Bên ngoài tiểu viện bỗng truyền tới một hồi tiếng bước chân. Một thân ảnh bước nhanh tới, đúng là Thạch Mục. Trên mặt hắn có chút khác thường. Vừa nãy ở xa nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại, nhưng cũng không quá rõ ràng. Chẳng qua thanh âm của người trong nội viện cho hắn một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ là... Trong nội tâm Thạch Mục dâng lên cảm xúc kích động. Thanh niên áo lam đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên chứng kiến Thạch Mục xuất hiện, khẽ châu mày. Vào thời khắc này, két một tiếng, đại môn tiểu viện bỗng nhiên từ từ mở ra. Thanh niên áo lam mừng rỡ, mặc kệ Thạch Mục, ánh mắt của gã kích động nhìn về phía đại môn đang mở. Kể từ lần đầu tiên chứng kiến tiểu mỹ nhân ở bên trong, gã đã lâm vào mê luyến thật sâu, không thể tự thoát ra được. Trong mấy ngày này, gã đã tới đây hơn 10 lần, nhưng đây còn là lần đầu tiên người ở bên trong chủ động hiện thân, làm sao gã không kích động cho được. Trước cửa ra vào, đứng một vị thiếu nữ thanh tú mặc quần áo xanh nhạt, mặt mày nàng như vẽ, cổ ngọc trắng nõn thon dài, trên vòng eo hết sức nhỏ đeo một cái thắt lưng ngọc màu nguyệt bạch, trông nàng tựa như tiên tử trên cung trăng, khí chất xuất trần khiến người ta ngưỡng mộ. Thạch Mục thấy thiếu nữ lập tức khẽ giật mình. Thiếu nữ này tuy không phải Tây Môn Tuyết mà hắn tìm, nhưng cũng là người quen biết, nàng chính là Chung Tú. Trong lòng Chung Tú có chút bất đắc dĩ cùng chán ghét, mắt đẹp nhìn thoáng qua đám thanh niên đứng ngoài cửa. Thân thế của đám người này đều không tầm thường, không thể dễ dàng đắc tội. Đang muốn tìm cớ đuổi bọn người này đi thì đúng lúc này ánh mắt nàng tùy ý nhìn lướt qua. Đôi mắt đẹp chợt dừng lại, rơi vào trên người một gã thanh niên mặc áo bào xám trông có vẻ tầm thường, không thể dời đi. Ánh mắt thanh niên áo lam trở nên nóng bỏng, vội vàng tiến lên một bước, đang chuẩn bị mở miệng, rèn sắt khi còn nóng, nói thêm chút gì đó, thì thân hình của tiểu mỹ nhân trước mắt bỗng đã lóe lên, hóa thành một bóng xanh, đi thẳng về phía Thạch Mục. Thạch đại ca! Trước mặt Thạch Mục bỗng hoa lên, một bóng người màu xanh mang theo làn gió thơm nhào vào trong ngực hắn. Chung cô nương! Ung hương nhuyễn ngọc ôm cái đầy cõi lòng, Thạch Mục nhất thời cũng không có chút biết làm sao. Một màn này lại để cho tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Mặt mũi thanh niên áo lam càng là xanh mét, trong mắt gã bốc hỏa, hung dữ nhìn về phía Thạch Mục. Trên người thanh niên áo lam bốc lên hỏa diễm màu lam, lan tràn ra bốn phía. Đồng bạn gã ở chung quanh liếc mắt nhìn nhau, cùng ăn ý lùi về phía sau mấy bước. Trên mặt cả đám đều lộ ra thần sắc chờ xem kịch vui. Các vị, hôm nay trong thành đã ban bố lệnh cấm đấu rồi, nơi này lại là dịch quán của đại hội. Nếu các ngươi động thủ chém giết ở đây, ta chỉ có thể thông báo lên trên, đoạt tư cách tham gia đại hội của các vị đó. Một thanh âm vang lên. Trước cửa tiểu viện, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người nam tử trung niên. Trên người tuy cũng mặc trang phục thông thiên tiên giáo, nhưng hoa mỹ hơn nhiều so với thủ vệ bên ngoài. Từ khí tức tản mát ra, thì người này cũng là một tồn tại tiên thiên. Thần tình trên mặt của thanh niên áo lam biến ảo không ngừng. Một lát sau đành phải thu liễm hỏa diễm màu lam trên người lại. Giờ phút này sắc mặt Chung Tú cũng đỏ bừng, thả Thạch Mục ra, liếc nhìn những người khác, kéo Thạch Mục còn đang hơi thất thần vào trong tiểu viện, đóng cửa sân lại. Chúng ta đi! Sắc mặt thanh niên áo lam cực kỳ khó coi, giận dữ xoay người rời đi. Những người khác nhún vai đành phải đi theo. Nam tử trung niên cũng có chút bất đắc dĩ thở dài, liếc nhìn tiểu viện đã đang đóng chặt kia một cái, rồi quay người rời đi. Trong tiểu viện, Thạch Mục cùng Chung Tú bốn mắt nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì. Trên mặt Chung Tú lúc này vẫn còn mang theo tia đỏ ửng, ánh mắt có chút ngượng ngùng, nhưng mà vẫn lại nhìn thẳng Thạch Mục. Thải Nhi nhìn Thạch Mục, lại nhìn Chung Tú, có chút nhàm chán ngáp một cái, quay đầu quan sát bốn phía chung quanh tiểu viện. Trong nội viện bố trí phi thường xinh đẹp và tĩnh mịch, bên trái là một cây tùng xanh, bên phải là một cụm 4-5 cây trúc dài, cao cỡ 2-3 người cộng lại. Thải Nhi chợt dương cánh bay lên, đậu xuống phía trên mấy cây trúc dài, ánh mắt Thạch Mục nhìn thoáng qua Thải Nhi, khóe miệng bỗng nhúc nhích, chậm rãi rút tay đang bị Chung Tú nắm lấy ra. Trong đôi mắt Chung Tú lúc này hiện lên một tia đau buồn nhàn nhạt, nhưng lập tức biến mất vô tung, dáng tươi cười trên mặt không thay đổi. Thạch đại ca, không thể tưởng được ta lại có thể ở chỗ này gặp ngươi. Ta cũng vậy đó, Chung cô nương nè, nhìn thấy cô ở đây ta cũng có chút giật mình, cô cũng tới đây là để tham gia đại điển thăng tiên hả? Thạch Mục bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mà hỏi. Ánh mắt Chung Tú khẽ nhúc nhích, dường như đang suy nghĩ lấy cái gì. Sau một lát nàng nở một nụ cười khẽ rồi nói. Đúng vậy, đại hội thăng tiên là một cơ hội tốt khó gặp. Tuy thực lực của ta không được tốt lắm, nhưng cũng muốn thử một lần. À, mãi đứng nói chuyện lại quên mời Thạch đại ca vào phòng rồi. Chung Tú có chút áy náy nói, thỉnh Thạch Mục vào phòng. Bài trí trong phòng ngoại trừ một bộ bàn, ghế dựa cũng không còn gì khác. Hơ, không nghĩ tới Thạch đại ca ngươi. Sau khi hai người ngồi xuống, Chung Tú mới chú ý tới khí tức biến hóa trên người Thạch Mục, không khỏi nhẹ ồ lên một tiếng. Lần này vào Man Hoang, một đường đi về phía tây, trên đường đi xác thực gặp một ít kỳ ngộ, khiến ta may mắn ngưng tụ được khí phủ. Lại nói xem ra lần này Chung Tú cô nương bế quan cũng có chút thuận lợi ha. Thạch Mục cười, nói. Cái này còn phải cảm ơn thanh minh quả mà Thạch đại ca đưa cho ta đó, Phải rồi, tại sao Thạch đại ca lại đến thành Thiên Ngưu vậy? Theo ta được biết, Hắc Ma Môn là chi nhánh của Thiên Ma Tông ở Đại Tân Quốc. Tuy thực lực của Thạch đại ca cường đại, nhưng cũng không cách nào tham gia đại hội thăng tiên mà. Trung Tú gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì mà hỏi. Ta đến là để tìm người. Thành Mục do dự một chút, nói. Nét mặt tươi cười của Trung Tú hơi hơi ngưng lại, nàng là một cô gái cực kỳ thông minh. Hôm nay Thạch đại ca đã đạt được mong muốn rồi, lần này tới là để tìm Tây Môn Tuyết của Thiên Âm Tông sao? Nàng hỏi. Thạch Mục chần chừ một chút, nhẹ gật đầu. Tuy ta và Tây Môn Tuyết sư tỷ không phải đồng môn, nhưng nhắc tới cũng thật là khéo. Đại khái khoảng 7-8 ngày trước, ta đã từng nhìn thấy nàng một lần. Trung Tú hít một hơi thật dài, nhìn thẳng vào mắt của Thạch Mục mà nói. Thật sao? Nàng hiện tại ở nơi nào vậy? Thạch Mục cả kinh, vùng đứng lên, hai tay không tự chủ được, cầm chặt lấy hai tay của Trung Tú mà hỏi. Hai tay nàng bị người nắm, làm gò má Trung Tú nổi lên hai rặng mây đỏ. Nhưng nàng cũng không để ý chút nào, chỉ nhìn Thạch Mục không nói gì. Thật có lỗi mà, ta có chút kích động. Thạch Mục bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng buông tay Trung Tú ra. Không có việc gì. Trung Tú cúi đầu thì thào nói một câu. Ta cũng chỉ gặp Tây Môn Tuyết sư tỷ một lần vào ngày hôm đó mà thôi. Nàng khác với ta, dường như rất được người trong Thông Thiên Tiên Giáo coi trọng. Hiện đã được đón vào trong phân giáo của Thông Thiên Tiên Giáo, tại thành Thiên Ngưu bế quan rồi. Nghe nói đại hội lần này, cơ hội nàng được lựa chọn là rất lớn. Hơi dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói. Thạch Mục nghe như vậy, thần sắc trở nên có chút ảm đạm. Tuy mới vào thành Thiên Ngưu chưa được vài ngày, nhưng mà Thạch Mục cũng hiểu rõ ít nhiều một vài tình huống nơi đây. Thành Thiên Ngưu mặc dù là đô thành của Vương Triều Lục Sơn, nhưng tổng đàn của Thông Thiên Tiên Giáo cũng không nằm ở chỗ này. Tại đây chỉ có một phân giáo, và đại điển thăng tiên đúng là được tổ chức tại phân giáo này. Theo ngày cử hành đại điển, càng lúc càng đến gần, rất nhiều đại nhân vật trong tiên giáo, bao gồm cả giáo chủ cũng đã tới trong thành. Người có thể được triệu tập đến phân giáo bế quan đều là người được tiên giáo coi trọng. Tây Môn Tuyết thiên tư trác tuyệt, chỉ sợ chính như Trung Tú nói vậy. Thạch Mục lắc đầu, thân sắc lại trở nên càng kiên định. Vô luận là như thế nào, trước khi đại hội thăng tiên diễn ra, hắn phải đi gặp Tây Môn Tuyết một lần mới được. Nếu hôm nay đã biết nàng ở đâu rồi, thì mọi chuyện dễ xử lý hơn nhiều. Trung cô nương, đa tạ người đã báo cho ta biết. Thạch Mục nói. Chẳng lẽ Thạch đại ca đang muốn đi phân giáo trong thành tìm Tây Môn Tuyết sao? Xin thứ cho ta nói thẳng, chỉ sợ là không được đâu. Trung Tú lắc đầu, nói. Tại sao vậy? Thạch Mục hỏi. 3 ngày sau là ngày tổ chức đại hội nghênh tiên. Từ nay cho đến đó, phân giáo đề phòng rất xâm nghiêm, người ngoài cơ bản không cách nào tới gần. Thạch đại ca muốn gặp Tây Môn Tuyết sư tỷ, e rằng phải chờ qua đại hội nghênh tiên mới có cơ hội rồi. Trung Tú nói. Đại hội nghênh tiên hả? Thạch Mục khẽ giật mình. Thạch đại ca chưa nghe nói gì sao? 3 ngày sau, Thông Thiên Tiên Giáo sẽ có 2 vị tiên nhân đã phi thăng đến tiên giới Hàng Lâm. Thông Thiên Tiên Giáo vì nghênh đón 2 vị tiên nhân này mới cố ý cử hành đại hội nghênh tiên này. Trung Tú nói. Tiên nhân Hàng Lâm sao? Thạch Mục nghe như vậy thì vô cùng kinh hãi. Hết tập 40 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.